Vô hạn lưu, tôi bói bài tarot để sống sót. Chương 4, 4, vùng đất ẩn náu của hy vọng 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn chàng trai bên cạnh vừa xem chương trình hài trên TV vừa cười ha hả, vừa ăn đồ ăn vặt uống coca, Sở Ngọc lại siết chặt con dao găm. Không ai biết nơi trú ẩn hy vọng là ai sáng tạo, như thế nào xuất hiện, hay hoạt động ra sao. Nhưng chỉ cần cô tuân thủ quy tắc của nó là có thể sống thoải mái ở tận thế. Vào lúc tiến vào nơi trú ẩn, cháu cũng nghe thấy tiếng máy móc tặng điểm hy vọng chứ. Ở đây, tiền bạc vô dụng, nhưng chỉ cần cháu có đủ điểm hy vọng là có thể đạt được mọi thứ mà cô muốn. Nhìn Sở Ngọc vẫn còn có chút ngây thơ, người đàn ông mỉm cười, đưa tay về phía cô. Xin chào, tôi là Phương Tư Niên, cháu có thể gọi tôi bằng chú. Chào mừng đến với nơi trú ẩn hy vọng. Thả lỏng con dao găm, Sở Ngọc nhẹ nhàng nắm tay đối phương. Sở Ngọc, cô nói, sau đó chỉ vào đứa trẻ trong ngực. Đó là Đô Đô, xin chào con, Phương Tư Niên dịu dàng nói với Đô Đô, nhưng đối phương lại ngơ ngác, chẳng phát hiện ra gì cả. Xin lỗi, bình thường nó không phải thế này. Sở Ngọc mơ hồ nhận ra Đô Đô có vấn đề gì, nhưng hiện tại rõ ràng không phải lúc để kiểm tra. Nơi này có chỗ nào để nghỉ ngơi không? Tất nhiên, mỗi người vào nơi trú ẩn đều sẽ được nhận phòng riêng. Đừng nói mấy lời đó nữa. Chàng trai xem tivi đột nhiên quay đầu lại, ngắt lời Phương Tư Niên. Về khu công viên không ngủ, cô có biết gì không? Ngay lập tức, mọi người trong đại sảnh vốn đang làm việc riêng đều dừng lại, ánh mắt tập trung vào người Sở Ngọc. Đừng cứ như vậy hấp tấp, Phương Tư Niên khuyên giải, chờ cô ấy hiểu rõ tình hình đi đã rồi mới nói cái này, các người cũng không muốn chuyện lần trước tái diễn lại phải không? Công viên không ngủ, chuyện trước đó, Sở Ngọc im lặng ghi nhớ các thông tin quan trọng. Không hỏi thêm, đi theo sau Phương Tư Niên lên lầu. Sau khi sắp xếp phòng ở, Phương Tư Năm đề nghị đưa cô đi kích hoạt tiềm năng trước, còn anh sẽ phụ trách giải thích tình hình cho những người khác. Cách chương.